sự tinh tấn luôn luôn nuôi dưỡng tích cực và tạo ra những cái năng lượng tích cực lành mạnh. Bản thân nó cũng là lành mạnh, bản thân nó là tích cực rồi. Thế nên tại sao nó là một ba mặt? Bởi vì nó luôn luôn tạo nên sự tích cực.